Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 847, Ngụy Quốc tuyên bố đầu hàng. Ngụy Quốc, muốn vong à, Long Dương quân qua loa xem một lần quân tình mật hàm. Liền ném qua một bên, thở dài một tiếng, kỳ thực căn bản không cần nhìn mật hàm. Long Dương quân cũng đã đoán được. Trước đó vài ngày quân Tần cũng đã ở phụ cận, như vậy qua mấy ngày này, quân Tần khó nói một tấc đều không có đẩy mạnh. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Tần quốc đã đánh tới cửa nhà a. Ngụy quốc hiện tại bản đồ đã sớm bị từng bước xâm chiếm gần như. Quân Tần đánh tới Đại Lương vốn là không cần cần bao nhiêu thời gian. Long Dương quân, đại vương gọi ngươi đi vào thương nghị. Cái kia dâng quân báo binh sĩ không có thối lui. Ở Long Dương quân sau khi xem xong nói, dẫn đường đi, lại là khẽ than thở một tiếng. Huệ chất lan tâm, Long Dương quân đã đoán được cái kia Ngụy Vương tìm hắn nguyên nhân. Thế nhưng hắn cũng vô pháp đưa ra đáp án, làm cho đối với hắn căm ghét Ngụy Vương cũng chủ động phái người đi tới mời. Chuyện như vậy nhất định liên quan đến Ngụy quốc tồn vong. Vì lẽ đó nhất định là Long Dương quân ngồi nhìn thấy Long Dương quân đi tới trước mặt Ngụy Vương, giả một mặt sụt sắc, không còn chút nào nữa quý tộc khí, giống như đầu chó mất chủ đồng dạng thét lên một tiếng. Đại vương còn bảo trọng thân thể. Long Dương quân cau mày nhìn bên cạnh chồng chất thành tiểu sơn cái vò rượu, khuyên can một câu: Ngụy Vương giả hiện tại cái bộ dáng này, rõ ràng chính là vò đã mẻ không sợ rơi, biết rõ muốn vong quốc, còn muốn có thể khoái lạc mấy ngày là mấy ngày. Mấy ngày nay chỉnh thiên sa vào với say rượu bên trong. Long Dương quân cũng tới một chén tương đương, đối mặt khuyên bảo, Ngụy Vương giả mắt điếc tai ngơ, mặt mỉm cười đất dơ bầu rượu lên, rót một ly. Đưa tới Long Dương quân trước mặt. Tạ đại vương. Long Dương quân tiếp nhận chén rượu, bất quá nhưng không có uống đi, vẻn vẹn chỉ là đặt ở trước mặt bàn bên trên. Cái này Tần quốc nghiêng nước nghiêng thành rượu đều là đồ tốt, hay là chính là bởi vì rượu này Tần quốc mới có thể có nghiêng lục quốc lực lượng chứ. Ngụy Vương giả không có để ý Long Dương quân không nể mặt mũi, cười giơ lên trong tay chén rượu, hô to nói: Tần quốc cường đại tự nhiên không phải là bởi vì chỉ là một bầu rượu, thậm chí cùng rượu này nửa xu quan hệ đều không có. Ngụy Vương giả chỉ là dựa vào rượu này danh đến phát tiết chính mình tình cảm mà thôi. Đại Lương thành, Lương Huệ Vương, ha ha ha, thật sự là cho Ngụy quốc tìm một cái hoàn mỹ nơi táng thân. Ngụy Vương giả đột nhiên ném xuống chén rượu, cười ha hà, trong miệng hắn Lương Huệ Vương, chính là cái kia chỉ huy Ngụy quốc từ thịnh chuyển suy, bị Tôn Tẫn đánh tan Ngụy Huệ Vương, bởi vì rời đô Đại Lương thành, vì lẽ đó sách lịch sử cùng các loại văn hiến tốt nhất cũng nhiều xưng là Lương Huệ Vương. Bởi vì rời đô Đại Lương thành, vì lẽ đó sách lịch sử cùng các loại văn hiến tốt nhất cũng nhiều xưng là Lương Huệ Vương. Nhưng khi đó kiến tạo Đại Lương thành thời điểm, Ngụy quốc đang đứng ở cường thịnh thời kỳ, Ngụy Huệ Vương căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ có quốc gia đánh tới đô thành cửa. Vì lẽ đó lơ là rất nhiều vấn đề, mấu chốt nhất một điểm chính là địa hình, bởi vì địa hình duyên cớ, Đại Lương thành hiện tại dễ dàng đã bị Tần quốc bắt bí ở trong tay. Nhìn có chút điên Ngụy Vương giả, Long Dương quân cảm giác Hàn Triệu hai vị quân chủ rất có thể ở vong quốc trước cũng là bộ này tư thái. Bất quá như vậy cũng tốt, nói rõ Tần quốc đối với ta Ngụy quốc bách tính cũng không sát tâm. Tần vương, Tần đế sư quả nhiên đều là người bên trong Long Phượng. Quả nhân không bằng a. Ngụy Vương giả một cái uống vào một chén liệt tửu, thở dài một hơi, đại thán nói: đừng tưởng rằng liệt quốc quân chủ ngu ngốc, liền đại biểu bọn họ là nhược trí. Thân ở vương thất, kiến thức trời sinh liền so với người bình thường cao hơn vô số lần. Lại như Bạch Thuấn để đi Tề Quốc vệ trang cho nông gia mang trong câu nói kia cho một dạng. Nông gia nói, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có. Thật không tiện, vương hầu tướng lĩnh vẫn đúng là so với bọn họ đám người ô hợp này có khí phách. Tần Quốc làm cho bây giờ Ngụy Vương giả thuyết phục. Đây cũng là hợp tình lý sự tình. Đại vương, ngươi ý tứ chẳng lẽ là... Long Dương Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, tính thăm dò mà hỏi. Tần Quốc bên kia cố ý truyền ra muốn dẫn khoảng cách. Hoàng Hà Chi Thủy tiến vào Đại Lương thành tin tức, cũng tốt bụng đất khuyên bảo Đại Lương trong thành người rút đi, để tránh khỏi thương tới vô tội. Đây là cái gì? Đây là Dương Mưu, hơn nữa là không thể phản chế Dương Mưu. Ở phòng thủ Đại Lương thành binh sĩ cùng với dân chúng trong thành sau khi lấy được tin tức này, tâm cũng đã tán, chỉ cần là hơi có chút thưởng thức Ngụy Quốc người, cho dù là chu vi nông phu, cũng rõ ràng Tần Quốc không phải là vớ vẫn nói, mà là thật có thể đủ tùy ý nước ngập Đại Lương thành. Này cùng lúc trước Bạch Khởi nước ngập Yên Dĩnh không giống nhau. Khi đó Bạch Khởi là cần để cho nước thường đi chỗ cao. Mượn Lý Băng hai cha con đào bới, Bạch Khởi mương mới thành công. Cho nên lúc ban đầu người nước Sở là căn bản không tin Bạch Khởi có thể làm cho chỗ thấp nước ngập. Đến bọn họ, hiện nay, Nặc Á Hiệu, Đại Lương thành bản thân liền nằm ở chỗ thấp. Ngụy Quốc mọi người hết sức rõ ràng. Tần Quốc chỉ cần nghĩ... Ngụy Đô Đại Lương trong nháy mắt sẽ biến thành một tòa thành chết. Thủy hỏa vô tình, ở hồng thủy đất dội rửa dưới. Một tòa thành trì bất quá chính là một chỗ hơi hơi kiên cố điểm cát điêu mà thôi. Ngụy Quốc bây giờ có thể làm sao? Ngăn cản Tần Quốc đào bới hoa tiêu. Đại lượng quân Tần ở bên kia chờ đây. Dựa vào thành tường cùng địa hình ưu thế, Ngụy Quốc mới có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi quân Tần qua đó, không phải là tự chui đầu vào lưới. Rút đi, bỏ chạy nơi nào, đào vong đi Sở Quốc hay là Tề Quốc, đô thành Đại Lương đã là Ngụy Quốc cuối cùng một khối cơ địa. Mất chẳng khác nào là vong quốc. Không sai, khai thành đi, Ngụy Vương giả nhắm mắt lại, đối với Long Dương Quân chậm rãi gật đầu, nói: cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.